Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 25, kẻ cuồng theo dõi, gocchuyenaudio.com. Vừa rời khỏi phòng Lộ Tinh Từ, Tống Ý lập tập tức thấp giọng nói. Đau không? Đoạn Gia Diễn, Tống Ý, ở trên giường lớp trường có dũng mãnh không? Bộ dạng sáng này của cậu ấy trông rất quỷ xúc nha, Alpha làm mấy chuyện này đều thô bạo hết sức. Đoạn Gia Diễn, tôi với cậu ta chỉ ngủ chung một giấc. Tống Ý kinh hãi đến biến sắc, cậu chẳng lẽ còn muốn ngủ hai giấc? Đoạn Gia Diễn, đắp chăn bông trong sáng tán ngẫu nằm ngủ, mạn phép hỏi một câu, cậu có biết hai chữ trong sáng viết như thế nào không? Tống Ý, biết, tối hôm qua hai chữ này còn viết trên mặt cậu, qua hôm nay, trước hai chữ đó nhiều thêm một chữ không? Chứng kích ứng của tôi tái phát, tôi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ. Đoạn Gia Diễn nói, chỉ vào mình, tôi, một nam học sinh cấp 3 thuần khiết, nếu như cậu tiếp tục ngậm máu phun người tôi vì bảo vệ danh dự của mình, sẽ làm ra loại sự tình không thể cứu vãn đối với cậu. Tống Ý, mạn phép hỏi cậu một câu, chứng kích ứng của cậu chỉ thừa nhận lớp trưởng là thế nào? Tôi với cậu nắm tay nhau, cậu có thể lây nó sang tôi không? Đoạn Gia Diễn bái phục chịu thua, cậu đẩy Tống Ý một cái, Tống Ý không tránh không né, cả người dính như keo ôm lấy cậu. Người cậu một cái, cậu người gì vậy, người mùi vị nam thần, Tống Ý phân biệt một chút, hình như là hương cây cỏ, thật thanh thuần, rất khác so với bản thân cậu ấy, rất tươi trẻ. Đoạn Gia Diễn mặc kệ cậu ta, đẩy đầu Tống Ý ra. Bởi vì thời kỳ phát tình, cả người Đoạn Gia Diễn có hơi buồn bã ỉu xìu. Buổi chiều lên xe trở về, cậu mơ hồ cảm giác trên người đâm đâm nhói nhói. Lái xe từ núi Tiểu Nham về lại Nhất Trung mất hơn 3 tiếng, lớp cậu nhiều alpha như vậy, trong xe một nửa là alpha một nửa là beta, chỉ có vài omega. Ngồi ngộp trong hoàn cảnh này 3 tiếng đồng hồ, Đoạn Gia Diễn đoán chứng kích ứng sớm muộn cũng phát tác. Tầm mắt Đoạn Gia Diễn quét quanh xe một vòng, thấy Chu Hành Sâm ngồi an vị kế bên Lộ Tinh Từ, ngay sau Tống Ý. Đoạn Gia Diễn dừng một chút, nói với Chu Hành Sâm. Đổi chỗ không, Chu Hành Sâm, vì sao? Đoạn Gia Diễn rất bá đạo. Bởi vì tôi muốn, Chu Hành Sâm cũng cảm thấy cậu quá bá đạo. Không được, cậu đổi với tôi, vậy cậu sẽ ngồi cùng với Lộ ca, cậu phải hỏi cậu ấy có muốn ngồi cùng cậu hay không chứ? Đoạn Gia Diễn à một tiếng, thuận miệng nói. Lộ Tinh Từ, cậu muốn ngồi cùng tôi không? Lộ Tinh Từ đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng hắn nghe được hình như Đoạn Gia Diễn gọi tên mình, bỏ tai nghe xuống, mờ mịt hỏi. Hả? Đoạn Gia Diễn lớn tiếng. Lộ Tinh Từ, cậu muốn ngồi cùng tôi không? Tống Ý vốn đang ngồi một bên uống nước, nghe đến đó, thiếu chút nữa phun ngụm coca ra ngoài. Xung quanh rơi vào trầm mặc, không biết ai cười lên tiếng trước. Ngồi, làm ở đâu? Ngồi duo phát âm là duo, làm duo cũng phát âm là duo, đồng âm khác nghĩa. Mà mọi người đều biết làm có nghĩa là gì rồi chứ hả? Dấu lớn, Đoạn Gia Diễn chơi tình thú với Lộ ca luôn hả? Chậc chậc chậc, ra là hai người thích làm trên xe nha. Trần Việt cũng cười nói một câu. Trời còn chưa tối đâu, hai cậu chú ý chút nào. Ồn ào cười đùa đều là mấy nam sinh, nếu đặt ở trước đây, biết quan hệ giữa cậu và Lộ Tinh Từ không tốt, rất ít người đem Đoạn Gia Diễn ra làm trò cười như thế. Tống Ý, Lộ Tinh Từ đoán được chứng kích ứng của cậu cùng cười nói. Đổi chỗ, biết mọi người đều đang đùa giỡn. gocchuyenaudio.com, Đoạn Gia Diễn đột nhiên đưa tay ra chờ Lộ Tinh Từ ngồi xuống rồi, cậu thân mật khoát tay lên bả vai Lộ Tinh Từ, đầu cũng đưa lại gần, nhíu mày nhìn đám ồn ào bên kia. Còn có thể là ngồi thế nào? Tôi với Lộ ca của mấy cậu, đương nhiên là ngồi nha. Mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị cậu làm choáng váng. Có mấy nữ sinh ngồi ở hàng sau, lúc này mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm bên này, nhịn không được xì xào bàn tán. Vậy cậu đừng lộn xộn. Lộ Tinh Từ thấy cậu không xương không cốt dựa vào người mình, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Tôi với cậu ngồi cho thật thoải mái. Các nam sinh, đậu mà điếc điếc rồi, đây là đoạn đối thoại dơ bẩn gạch dưới. Các nữ sinh, mẹ ơi y, lớp trưởng vậy mà cũng phối hợp gạch dưới. Ồn áo nhốn nháo trong chốc lát, Đoạn Gia Diễn cũng không đùa giỡn nữa, cơn mệt mỏi trong thời gian phát tình quẩn quanh tới. Cậu mệt mỏi ngáp một cái, đầu dựa vào ghế ngồi, hai mắt chậm rãi khép lại. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn Đoạn Gia Diễn một cái, thấy cậu từng chút gục đầu xuống, có lẽ sắp ngủ. Hắn thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục bấm điện thoại. Trên vai bỗng nhiên nặng trĩu, hô hấp nhẹ nhàng thổi bên tai, Lộ Tinh Từ nhìn sang bên cạnh thấy một gương mặt ngủ say tựa vào vai mình. Chu Hành Sâm ngồi phía sau nói hơi lớn, Lộ ca tối nay không có tiết, Hạ Dư hỏi cậu đi gạch dưới. Nói nhỏ một chút, hả? Lộ Tinh Từ hất hất cằm, ý bảo Đoạn Gia Diễn gối lên vai hắn. Chu Hành Sâm ồ một tiếng, dùng giọng hơi nói. Sinh nhật Hạ Giỏi cậu đi Lam Đình uống rượu không? Đại mỹ nữ, có ý tứ với cậu, là ý kia kìa, có đẹp như người trên vai tôi không? Chu Hành Sâm nhìn đoạn ra diễn một chút, ăn ngay nói thật. Hình như là không, Lộ Tinh Từ chậm chậm nói. Vậy không đi, Chu Hành Sâm cạn lời. Hai cậu chơi đến nghiện hả? Không đi thật sao, con trai theo đuổi cổ nhiều lắm đó, theo tôi biết là có tới 3, 4 người rồi. Lộ Tinh Từ điều chỉnh tư thế ngồi một chút, quay đầu lại cười nhạt. Có sức hút như vậy sao? Chu Hành Sâm, dù sao cũng là nữ thần của Phó Trung mà. Lộ Tinh Từ, nhưng nếu tôi cướp mất thì người khác phải làm sao bây giờ? Thật thương thân thương tâm. Chu Hành Sâm, Lộ Tinh Từ, không đi, Chu Hành Sâm, mẹ, Lộ ca cậu đúng là kẻ thù của mọi đàn ông. Xe buýt đưa đón của trường chạy hơn 3 tiếng, chờ sắc trời từ từ tối, xe mới về đến cổng Nhất Trung. Đoạn Gia Diễn ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy âm thanh càng lúc càng ầm ĩ, cậu hé mở mắt nghe thấy người bên cạnh nói chuyện. Dậy rồi, là Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn a một tiếng. Tới trường rồi hả, cậu ngồi thẳng lên, lúc này mới để ý mình vẫn luôn dựa lên người Lộ Tinh Từ, cậu có hơi mê man nhìn một vòng quanh vai Lộ Tinh Từ. Tôi tới gần cậu ngủ, cậu có đau vai không? Không đau, Lộ Tinh Từ xoay vai một chút, nhìn hắn hình như cũng không có vẻ khó chịu, Đoạn Gia Diễn nói cảm ơn. Cậu lấy ba lô đeo lên một bên vai, lười biếng đi xuống xe. Xe buýt dừng ngay cổng Nhất Trung, từng hàng cây ngô đồng lớn ở bên đường. Đoạn Gia Diễn vừa xuống xe, liền thấy một xe khác cũng dừng cạnh xe của ban 10, thấy rõ nữ sinh bước xuống từ xe kia, mắt Đoạn Gia Diễn sáng ngời. Giang Kỳ Niệm mặc một bộ váy màu vàng, dáng người uyển chuyển. Mặt cô lộ ra vẻ tái nhợt không tự nhiên, cả người có hơi thiếu tinh thần. Đoạn Gia Diễn tiến lên một bước đang muốn chào cô, Giang Kỳ Niệm đã nhìn cậu cười cười. Nhìn thấy Lộ Tinh Từ sau, góc chuyện audio.com, lưng cậu, nụ cười Giang Kỳ Niệm khựng lại, ánh mắt có chút ảm đạm. Đoạn Gia Diễn cười hỏi, lớp cậu đi Hồ Thương Thanh phải không? Nếu như không nhầm thì hồ này nằm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đóng ngoặc đơn, Giang Kỳ Niệm xoa xoa huyệt thái dương. Lúc về tài xế chạy nhanh quá, có hơi say xe chút. Say xe, Đoạn Gia Diễn ngẩn người. Học sinh ban nghệ thuật tụm 3 tụm 5 đi về lớp, Giang Kỳ Niệm cười cười xin lỗi cậu. Tôi đi trước, lớp bọn tôi phải về điểm danh sĩ số. Đoạn Gia Diễn nhìn bóng lưng của cô một lát, quay đầu ngược dòng người đi ra ngoài trường. Mới đi 2 bước cậu nghe thấy có người gọi cậu. Đoạn Gia Diễn quay người lại, tầm mắt Lộ Tinh Từ xoay một vòng quanh người cậu. Cậu muốn đi đâu? Giang Kỳ Niệm say xe, tôi đi mua thuốc cho cô ấy. Lộ Tinh Từ dừng một chút, điểm danh sĩ số, về lớp trước đã. Cậu nói với cô Triệu, tôi về rồi, xuống xe an toàn trước cổng trường, sở dĩ tôi không lên lớp là bởi vì tôi muốn tặng ấm áp cho một người bạn bị bệnh. Đoạn Gia Diễn thấy hắn không nói lời nào, ném câu tiếp theo. Cảm ơn cậu nha lớp trưởng, tôi đi trước gạch dưới này. Cậu túm quai ba lô tôi làm gì? Lại còn tặng ấm áp, nam sinh túm cậu hơi dùng sức kéo cậu về. Lấy lòng trước có phải tầm thường quá không? Sao tôi lại tầm thường? Nữ thần bị bệnh, cơ hội tới, có cơ hội thì phải nắm chắc chứ. Thuốc say xe là uống trước khi lên xe nửa tiếng. Lộ Tinh Từ nói, đi về, đừng có chạy lung tung. Đoạn Gia Diễn vẫn chưa từ bỏ ý định, có cách nào làm giảm say xe không? Uống nhiều nước nóng, cậu thật giỏi nói mò. Đoạn Gia Diễn ghét bỏ nhìn hắn. Đó là lý do cậu vẫn còn độc thân. Cậu không độc thân, Lộ Tinh Từ không mặn không nhạt, cũng nói mò y như tôi thôi. Đoạn Gia Diễn còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt dừng trên người mình. Tham lam ướt át, ánh mắt dính trên người cậu như một con rắn bò sát lên da, mang theo từng sợi nóng rực không bình thường. Đoạn Gia Diễn nhíu nhíu mày, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn ra phía cổng trường, nhưng cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của những người đi đường xa lạ. Làm sao vậy? Giọng Lộ Tinh từ phía sau truyền đến. Không có gì, Đoạn Gia Diễn thu lại tầm mắt nói thầm. Có lẽ nhìn nhầm thôi. Gạch nối, du lịch mùa thu qua đi, nhiệt độ từ từ chuyển lạnh. Bước vào tháng 11 trời cũng tối nhanh hơn, Tống Ý lười ra ngoài trường, định vào nhà ăn giải quyết bữa tối. Đoạn Gia Diễn không muốn ăn cơm nhà ăn, đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì. Đoạn Gia Diễn, Tống Ý, Trần Việt ở phía sau gọi hai người họ, cùng ăn cơm tối không? Sau phố mới mở quán lẩu cay, nghe nói hương vị đặc biệt lắm. Tống Ý vung tay, tôi không đi đâu, hôm nay có mưa nhỏ, lười đi. Giống như lời Tống Ý nói, trời âm u, ngẫu nhiên có vài hạt mưa bụi, trong không khí đều lộ ra cảm giác lành lạnh. Quán lẩu cay Trần Việt nói có hơi khó tìm, luồn quần một vòng mới tìm ra. Ban đầu mọi người đều lười bung dù, giờ khắc này ít nhiều đều bị mưa dội ướt. Ngay cả Lộ Tinh Từ, lúc vào cửa cũng vẩy vẩy tóc, hiếm thấy lộ ra chút chật vật. May mà không khí trong quán tốt, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình. Sau khi ngồi xuống, Chu Hành Sâm nói, Lộ ca tháng trước cậu không đi Lam Đình, Hạ Dư nhắc cậu cả tối. Mấy hôm trước đi chơi, người ta nói thẳng với tôi, cổ muốn theo đuổi cậu. Lộ Tinh Từ vốn đang nhìn thực đơn, nghe đến đó cười cười. Trần Việt, cậu ở bên người Lộ ca lâu như vậy, loại phim này còn xem. Gocchuyenaudio.com, thiếu sao, cậu cũng nói thẳng với cô gái kia cô theo đuổi không kịp. Tôi có nói qua với cô ấy rồi. Chu Hành Sâm hơi khó xử, cô ấy nhờ tôi hỏi lại, Lộ ca thích kiểu hình nào, cô có thể nỗ lực trở thành loại hình ấy. Chu Hành Sâm, học sinh tốt, Trần Việt, bé ngoan, khóe môi Lộ Tinh Từ câu lên, bởi vì xu hướng tình dục của tôi là học tập, ai chà, đúng, Đoạn Gia Diễn cũng cắn đũa cười. Lộ ca thật thông minh, Chu Hành Sâm với Trần Việt cũng cười theo. Ngay tại lúc này, có một giọng nói ôn hòa chen vào. Lớp trưởng, Trần Việt, người mới đến dừng một chút, Chu Hành Sâm ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng người đến là bạn cùng bàn lúc trước của mình, Chu Hành Sâm vui vẻ nói. Kiều Nam, sao cậu lại ở đây? Không phải Phó Trung vẫn còn học hả? Tôi đến đây mua ít tài liệu, nhà sách gần nhất Trung lớn hơn. Kiều Nam nói, tầm mắt rơi vào người cuối cùng trên bàn, giọng điệu nhẹ ngàng chậm chạp. Đoạn Gia Diễn, đã lâu không gặp. Chu Hành Sâm nhớ tới lúc trước hai người này có xích mích, thấy Đoạn Gia Diễn không phản ứng, có hơi lúng túng. Cái gì à, Kiều Nam, cậu ăn tối chưa? Nếu không cùng ăn luôn, vừa vặn Lộ ca vẫn đang gọi món. Được, chúng ta cùng ăn. Kiều Nam nói, kéo ghế bên cạnh Đoạn Gia Diễn định ngồi xuống. Đoạn Gia Diễn bỗng nhiên đứng lên, cậu không nhìn bất cứ người nào, nhàn nhạt nói. Tôi mới nhớ ra tôi có chút việc, tôi về trường trước. Chu Hành Sâm ngượng ngùng. Có việc gì thế? Trần Việt đẩy Chu Hành Sâm một cái, Lộ Tinh Từ nhìn cậu. Vậy bữa tối cậu ăn cái gì? Tôi đi mua cơm nắm. Đoạn Gia Diễn nói, mấy cậu ăn đi, vừa vặn bao từ tôi gần đây không tốt, không thể ăn cay. Lộ Tinh Từ hơi nhíu mày, không chờ hắn nói chuyện, Đoạn Gia Diễn đã đi thẳng ra cửa. Chỗ bọn họ ăn tối cách trường hơi xa. Vì hôm nay mưa, người trên đường không nhiều, quán cà phê Net cũng đóng cửa. Đoạn Gia Diễn mới vừa đi không xa, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Trên đường phố trống trải, một giọng nam ôn hòa vang lên. Trước đây không phải cậu chán ghét lớp trưởng lắm sao? Đoạn Gia Diễn dừng chân lại, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Nam cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn mặc đồng phục Phó Trung, người gầy gò, đôi mắt Kiều Nam là mắt hạnh không có lực công kích, nếp uốn hai mí nhỏ, mới nhìn rất dễ dàng lưu lại ấn tượng vô hại. Biến thành Omega, cậu lại nguyện ý phải ứng cậu ta. Hay cậu ta chủ động tiếp cận cậu, không liên quan, tôi không trách cậu cực kỳ chọc người khác yêu thích. Kiều Nam ấm áp cười cười, tin tức tố thuộc về Alpha trên người hắn phát ra. Loại hơi thở nóng này kia một mạch xuyên qua đường phố toàn bộ áp lên Đoạn Gia Diễn. Tin tức tố của Kiều Nam là vị gì sắt, thoạt nhìn là người ôn nhu vô hại, lại có mùi tin tức tố giống như kẻ điên. Tin tức tố Alpha sền sệt đến đáng sợ, như là kim loại nặng toàn bộ đè nặng lên cột sống Đoạn Gia Diễn. Thủ đoạn thấp kém như thế, lại bắt cậu cúi đầu. Nhưng tôi ghen tị thật, hắn nói, mùi gì sắt giống như máu ngày càng dày đặc. Kiều Nam cong mắt. Tại sao lại cười với người khác? Rõ ràng giọng nói của cậu, mùi vị của cậu đều phải thuộc về tôi. Nói xong chưa? Đoạn Gia Diễn xì khẽ một tiếng. Nói xong thì cút, cậu lớn rồi, so với trước đây còn xinh đẹp hơn. Kiều Nam nhìn cậu từ đầu đến cuối không hề lay động, gương mặt tuấn tú lộ ra một tia tà khí, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn. Hắn đột nhiên liếm liếm hàm răng, giống như, gocchuyenaudio.com, rắn, a dã, ánh mắt Đoạn Gia Diễn dừng lại, vẻ thờ ơ trên người cậu biến mất, nét chán ghét tràn đầy đáy mắt cậu. Kiều Nam, Đoạn Gia Diễn mặt không cảm xúc, cậu có gan kêu một lần nữa, a dã. Kiều Nam có vẻ rất vui khi nhìn thấy bộ dạng mất khống chế của cậu, hắn dùng giọng điệu cợt nhả từng lần lặp lại tên thân mật của Đoạn Gia Diễn. A dã của tôi. Đừng gọi tôi như thế, nghe không hiểu sao. Đoạn Gia Diễn trầm thấp hừ cười một tiếng, giọng mềm nhẹ, lại lộ ra vẻ tàn nhẫn cay độc. Tôi thấy cậu hình như là muốn chết nhỉ, tác giả có lời muốn nói. A Dã là của Tiểu Lộ, chép 2 và chép 19 đã nhắc qua Kiều Nam, cách chương.